Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, tốt nồng đố kỵ 2. Nhưng là Trình lão sư, người thật giống như là dạy vật lý. Tiếu Hàm xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở tiểu thỏ đối diện, sắc mặt khó coi Trình Chi Ngôn. Chần chờ một chút, sau đó đưa ra bản thân nghi vấn. Dạy vật lý thì thế nào? Khả năng dạy vật lý không quá thích hợp dạy toán học, phải không? Ý ngươi là ngươi so với ta dạy tốt. Trình Chi Ngôn cười lạnh, một đôi tĩnh mịch đôi mắt hơi híp một chút, nhìn xem trước mặt Tiếu Hàm. Có lẽ ta giúp tiểu thỏ học bổ túc một lần mà nói, nàng toán học thành tích có thể đề cao đâu. Nàng lần này chỉ là sơ ý mà thôi, cũng không phải không biết làm. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hướng về Tiếu Hàm nói một câu. Tiếu Hàm nghe Trình Chi Ngôn lời nói, trầm mặc chốc lát, sau đó nâng lên một đôi sáng tỏ đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn, rất trực tiếp mà hỏi thăm, Trình lão sư đối với ta có định ý? Không có. Vậy tại sao đối với ta đưa ra muốn trợ giúp tiểu thỏ học bổ túc toán học thỉnh cầu, ngươi một mực cự tuyệt đâu? Lại bất luận học bổ túc cuối cùng hiệu quả có hữu hiệu hay không, đối với nàng mà nói, đây đều là có trăm lợi mà không có một hại sự tình a. Tiếu Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi, ngươi cảm thấy, thân làm tiểu thỏ, ca ca, thân làm nhà nàng gia trưởng, ta yên lòng để cho một cái thích nàng đồng thời có ý đồ theo đuổi nàng nam sinh đến cho nàng học bổ túc, sau đó thừa dịp học bổ túc thời điểm, thuận tiện phát triển tình cảm, ngươi đây là xem thường ta IQ đây, vẫn là quá để mắt chính ngươi IQ. Trình Chi Ngôn hơi hơi hí mắt, thanh âm lạnh lùng hướng về Tiếu Hàm nói. Tiếu Hàm trong lúc nhất thời lại bị Trình Chi Ngôn chắn đến nói không ra lời. Ăn cơm. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc qua ngồi ở bản thân đối diện tiểu thỏ, thanh âm buồn buồn thúc giục nàng một tiếng. A, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống cực nhanh ăn cơm đến. Một trận này cơm trưa, ba người bọn họ về sau ai cũng không nói gì. Ăn cơm chưa xong, đưa tốt rồi bàn ăn. Tiếu Hàm hướng về tiểu thỏ khẽ mỉm cười nói. Tiểu thỏ, chúng ta cùng một chỗ trở về phòng học a. Ách, ta. Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau mình Trình Chi Ngôn, không biết nên trả lời thế nào. Không có ý tứ, nàng giống như ta trở về một chuyến văn phòng. Trình Chi Ngôn lạnh lùng hướng về Tiếu Hàm nói. Ngươi tự mình một người trở về đi. Tốt a. Tiếu Hàm nhún vai, nở nụ cười, hướng về tiểu thỏ khua tay nói. Cái kia ta về trước phòng học, tiểu thỏ, sẽ liên hệ, ha ha ha, tiểu thỏ cứng đờ hướng về Tiếu Hàm phất tay, chỉ cảm thấy phía sau từng đợt siêu siêu ý lạnh, mắt thấy Tiếu Hàm đi xa, Trình Chi Ngôn hướng về còn đứng tại chỗ tiểu thỏ thanh âm dầu dĩ nói, còn đứng ở đó làm nha, cùng ta trở về văn phòng, a. Tiểu thỏ cúi đầu, mặt mày xám xịt đi theo Trình Chi Ngôn đi thôi. Vừa vào Trình Chi Ngôn văn phòng, liền nhìn thấy thân tử hạo vểnh lên một đôi chân dài thả ở trên bàn làm việc. Nhìn xem tiến đến hai người, danh mãnh hô một tiếng. Nha, đây không phải Trình gia huynh muội sao? Ăn cơm chưa rồi? Trình Chi Ngôn lườm hắn một cái, đi thẳng tới trước bàn làm việc mình ngồi xuống. Tiểu thỏ chần chờ một chút, yên lặng kéo một tấm ghế đi qua. Tại hắn bên cạnh bàn làm việc bên cạnh cũng ngồi xuống. Làm sao vậy? Thế nào đây là? Không khí này làm sao cảm giác như vậy là lạ đâu? Thân tử hạo cái kia linh mẫn khứu giác ngửi được giữa hai người cái kia một tia không tầm thường. Khí tức, giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-toai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.